Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 86, vòng ngoài đại trận. Ở cuối cùng nhất đoạn đến gần tự nhiên đại trận mặt hồ. Chính là do Quý Phong tự mình đến toàn bộ hành trình điều khiển thuyền nhỏ. Nhìn Quý Phong thần sắc cũng biết này tuyệt đối không phải một món dễ dàng sự tình. Hắn không chỉ có lấy ra một cái trận bàn, còn cẩn thận từng ly từng tí điều khiển thuyền nhỏ. Một hồi lui, một hồi tiến tới, một hồi ở trên mặt hồ đánh cái vòng tròn. Không biết nhân nhìn màn quỷ dị này, hơn phân nửa cũng sẽ cho là trên thuyền này nhân chúng ta đắc tội trong hồ hồ thần. Hoa cái thuyền hãy cùng chơi trò trốn tìm tựa như. Có thể là chúng ta hiểu công việc nhân nhìn ở trong mắt lại cảm giác là rung động thêm, kinh tâm. Động phách, rung động là dạng gì cao người mới có thể ở trong hồ bày lớn như vậy trận. Dù sao trong nước bày trận cùng ở lục địa bày trận. Độ khó kia hoàn toàn chính là hai khái niệm. Hơn nữa còn là lớn như vậy kích thước trận pháp. Đó nhất định là muốn dưới nước cùng mặt nước liền tạo thành nhất định phối hợp. Tóm lại độ khó không cách nào tưởng tượng. Kinh tâm động phách địa phương ở chỗ. Quý Phong lại điều khiển thuyền nhỏ đạp nổi lên đạo gia phá trận nhịp bước. Phải biết, ở trên đất bằng phá mê trận lúc, đạp động nhịp bước đều phải vạn phần cẩn thận. Huống chi là điều khiển một cái thuyền. Một khi thất bại, nhìn Quý Phong dáng vẻ. Hậu quả so với người bình thường ở chỗ này tới đánh nước tương. Sau đó đường cũ trở về còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng ta cũng bội phục hồ thôn nhân. Thuyền nhỏ bị Quý Phong điều khiển cẩn thận tỉ mỉ. Thật là một đường thuận. Chớ nói chi là hắn vẫn còn ở một đường cùng Tuệ Căn Nhi giảng giải này xuất trận vào trận thế nào. Điều khiển thuyền nhỏ, mà phía sau chúng ta kia con thuyền nhỏ đồng dạng cũng là như thế. Bởi vì không cần phân tâm giảng giải. Bọn họ thuyền nhỏ nhìn so với Quý Phong điều khiển chiếc thuyền này nhi còn phải linh hoạt dáng vẻ. Dù sao cũng là thủ hồ nhất mạch. Thật là không thể khinh thị. Thuyền nhỏ liền quỷ dị như vậy đi về phía trước. Bởi vì thừa chân đối với cái này cái rất cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng đến mũi thuyền đi quan sát cái gì. Ta là không hiểu. Liền giống như mọi người. Có chút lười biếng tựa vào trong khoang thuyền. Như vậy, lắc lư, đi trước. Ta phát hiện ta có chút không thích ứng. Thậm chí có nhiều chút say sóng ý tứ. Ngay tại ta có chút chóng mặt thời điểm. Bên kia thừa tâm ca phát ra một tiếng thân. Ngâm, người này rốt cục thì muốn đã tỉnh. Thừa Nguyện vội vàng bưng một chén nước sạch. Đỡ dậy thừa tâm ca. Cho hắn ăn uống một chút nhi thủy. Không thể không nói. Thừa Nguyện nha đầu này càng ngày càng làm người thương yêu. Thế nào như vậy thoáng qua. Cũng sắp đem ta thoáng qua ngất đi. Thừa tâm ca vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh. Mở miệng câu thứ nhất lại là nói cái này. Sau đó chính là khắp nơi tìm mắt kính. Mắt kính Thừa Nguyện đã sớm cẩn thận giúp Thừa Tâm ca thu xong. Nhìn thấy Thừa Tâm ca tìm mắt kính. Vội vàng đem con mắt lấy ra cho Thừa Tâm ca đeo lên. Mà ta nhìn buồn cười. Nói đến, ở đâu là đem ngươi thoáng qua hôn mê. Ngươi nguyên bản là ngất đi. Đây rõ ràng là đem ngươi thoáng qua tỉnh. Có được hay không? Ta ngất đi. Thừa Tâm ca đeo lên mắt kính. Cảm giác muốn thanh tỉnh một ít. Ta vừa nói như thế. Hắn cau mày, vuốt trán, bắt đầu cẩn thận tự hỏi. Qua không tới một phút, Thừa Tâm ca biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút kinh hoàng. Hắn thoáng cái bất lực nhìn ta, nói với ta đến, thừa nhất, ta cảm thấy cho ta làm một cái rất khủng bố mộng. À, ta nhướng mày không hiểu, cái gì rất khủng bố mộng? Ta mơ thấy ta một cái đại lão gia trở nên yểu điệu. Ta TM còn nói ngươi Bạch ca ca, vẫn cùng quỷ la sát đánh một trận. Thừa Tâm ca trên mặt chưa tỉnh hồn dáng vẻ, nhìn phi thường đáng thương. Ha ha. Chấm ngoặc kép, đầu tiên không nhịn được cười chính là Thừa Chân. Tiếp lấy Thừa Nguyện cùng Như Nguyệt đều nở nụ cười. Thừa Thanh ca như cũ chuyên tâm lau chùi cây đèn. Trên mặt cũng nổi lên vẻ mỉm cười. Lộ Sơn là nghĩ cười ngượng ngùng cười. Dứt khoát quay đầu làm bộ nghiêm túc nhìn Tuệ Căn Nhi cùng Quý Phong chèo thuyền. Về phần Đào Bách liền tránh sau lưng Lộ Sơn có chút ngượng ngùng cười. ta cả người toát mồ hôi lạnh, căn bản không biết mở miệng thế nào cho Thừa Tâm Ca giải thích. Đừng xem Thừa Tâm Ca mặt ngoài ôn hòa, đối với phụ nữ mà nói là ôn nhu nam nhân, thực ra hắn trong xương là tương đối đàn ông. Nếu như nói cho hắn biết hết thảy đều là thực sự, hắn có thể hay không đem non hồ ly lừa gạt đi ra bóp chết à? Nhớ tới kia mấy câu Bạch ca ca, ta cũng thẳng nổi da gà, dứt khoát yên lặng. Nhưng là Thừa Tâm Ca rốt cuộc là một cái tâm tư bén nhạy nhân. Qua nét mặt của mọi người đã nhìn ra sự tình không đúng. Vì vậy hắn gân xanh nổi lên hỏi Thừa Nguyện. Thừa Nguyện nha đầu, người ngoan nhất, cho ngươi Thừa Tâm Ca nói một chút. Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Hắn lúc nói chuyện, ta nhìn thấy khóe miệng của hắn đều có chút co quắp. Hiển nhiên khó mà tiếp nhận chính mình bộ dáng kia. Cái này, Thừa Tâm Ca, thực ra ta nói thật với ngươi đi. Người biến thân hồ ly nam thời điểm, rất tuấn tú, rất tuấn tú. Ánh mắt kia nhi thật thật nhi là thần cản giết thần. Phật ngăn cản sát Phật, đấm phát chết luôn ngàn vạn thiếu nữ, cấu kết ngàn vạn thiếu phụ. Thừa Nguyện không lên tiếng, ngược lại Thừa Chân rất thẳng thoải mái đem sự tình nói ra. Thừa Tâm Ca thoáng cái ngu, sau đó có chút thẫn thờ đứng lên, bắt đầu ở trong khoang thuyền đi lại. Ta khẩn trương nhìn Thừa Tâm Ca, hắn chẳng lẽ không nghĩ ra đi nhảy hồ sao? Nhưng Thừa Tâm Ca thoáng cái điên rồi tựa như, đầu tiên một cái đuổi kịp Thừa Thanh Ca. Anh, người có phải hay không nên chiếu cố em trai? Cùng ta đổi một cái yêu hồn. Thừa Chân, người nên biếu ca ca. Nếu không cùng ta đổi một cái yêu hồn. Thừa Nguyện, chấm ngoặc kép, được rồi, các ngươi đều không để ý ta. Non hồ ly, ngươi cút ra đây cho lão tử. Thừa Tâm Ca ở trong khoang thuyền giống to. Đáng tiếc nhân non hồ ly phỏng chừng đang ngủ say. Căn bản không vẫy hắn. Chúng ta bây giờ cũng còn không bản lĩnh. Đối với hợp hồn phi thường tự do thao túng. Coi như là ta, ở ngốc hổ ngủ say thời điểm. Cũng không thể như vậy đánh thức nó. Trừ phi là dùng thuật pháp, cưỡng ép đánh thức. Thừa Tâm Ca trên cổ gân xanh nhảy loạn. Mắt thấy liền muốn dùng thuật pháp cưỡng ép tỉnh lại. Ta tự nhiên không thể mặc cho hắn làm ồn. Bắt lại Thừa Tâm Ca. Nói với hắn đến. Thừa Tâm Ca, người vừa mới cái kia thuần túy là ngoài ý muốn. Là non hồ ly bất mãn quỷ la sát khiêu khích. Muốn cùng nó so một lần mị hoặc bản lĩnh. Không coi là các ngươi hợp hồn. Đây chẳng qua là non hồ ly ý chí biểu hiện. Cũng không phải là ngươi ý chí biểu hiện. Nói tới chỗ này, ta dừng một chút, cố nín cười ý, nghiêm túc nói đến, nhân vốn chính là hồ ly cái. Ngươi có thể khiến người ta biểu hiện giống như một đàn ông hồ ly. Hơn nữa, nhân gia cũng không đem ngươi kiểu nào. Ngoại trừ xoái một chút, ôn nhu một chút, vẫn là rất đàn ông mà. Nếu quả thật là hợp hôn, chính là lấy ngươi ý chí là chủ. Đến thời điểm cũng sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy rồi. Ngươi nói thật, Thừa Tâm Ca cuối cùng hơi chút có thể tiếp nhận một chút rồi. Đương nhiên là thật, mặc dù không biết các ngươi cụ thể hợp hồn là dạng gì tình trạng. Nhưng ta thề, ta cùng ngốc hổ hợp hồn, là lấy ta ý chí làm chủ. Hợp hồn thuật, nguyên bản là lấy nhân ý chí làm chủ. Ta đều đã truyền cho các ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết? Những lời này ta ngược lại thật ra thật nói hết sức chăm chú. Chỉ bất quá trong lòng bổ sung một câu. Ghê gớm ngươi biến thành nam hồ ly. Nói cho cùng cũng là một cái đàn ông hồ ly à. Hô, chấm ngoặc kép, Thừa Tâm Ca thở dài nhẹ nhõm. Chỉ là Tiếu Thừa Càn ở bên cạnh. Bỗng nhiên rất nghiêm túc so với một cái đạo gia lễ. Một bộ tuần lễ tam thanh bộ dáng, ngoài miệng bắt đầu nhắc tới, phù hộ ta quỷ đầu là cái, mẫu, chấm ngoặc kép, Thừa Tâm Ca thoáng cái nâng lên lông mày, lại muốn phát tác, nhưng Tiếu Thừa Càn căn bản không cho hắn cơ hội, một cái tiến lên bắt ta cổ áo, đối với ta điên cuồng hét lên đến, Trần Thừa Nhất, hợp hồn thuật, non hồ ly, người tốt nhất đàng hoàng cho ta giao phó đây là chuyện gì nhi? Ta thật hết ý kiến. Này Tiếu đại thiếu gia nổi giận là không nhìn bất kỳ tình huống gì. Ta đem hắn thủ từ ta trên cổ áo kéo xuống đến. Nói với hắn đến, Nguyên bản là dự định nói cho ngươi biết. Chỉ là một mực không có cơ hội. Ta liền thừa dịp bây giờ nói cho ngươi đi. Thuyền nhỏ tiếp tục tại mặt nước tới lui. Ta bắt đầu nói với Tiếu Thừa Càn lên hợp hồn một ít chuyện. Thực ra nghiêm khắc nhắc tới. Này không chỉ là ta lão Lý nhất mạch ẩn giấu bí thuật. Cũng là Tiếu Thừa Càn dòng dõi kia bí thuật. Đối với Tiếu Thừa Càn bây giờ loại trạng huống này. Ta căn bản không tất phải giấu giếm. Thời gian ngay tại ta kể lể chung. Từng giây từng phút di chuyển. Ở ta cảm giác thuyền chuyển một cái cua lớn sau khi. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy Quý Phong ở đầu thuyền nói đến. Trần Tiểu Ca Nhi. Đến. Đến. Ta thoáng cái đứng lên. Lúc này, ta cũng cùng Tiếu Thừa Càn nói không sai biệt lắm. Lại cũng không để ý cái gì. Mấy bước chạy lên thuyền đầu. Lúc này mới phát hiện. Thuyền tại chuyển một cái cua lớn sau này. Lại giống như là đến một người khác chỗ. Vốn là bình tĩnh không lay động rộng rãi mặt hồ biến mất. Cướp lấy là có tốt hơn một chút đảo nhỏ. Núi nhỏ tồn trên mặt hồ. Những thứ này sơn đảo bao phủ ở trong sương mù. Nhìn đến không phải là rất rõ ràng. Đại không thấy rõ toàn cảnh. Tiểu trực tiếp chính là chỉ có thể cung một hai người ngây ngô ở phía trên đá ngầm. Như vậy cảnh sắc rất đẹp. Nhưng trung gian cũng tràn đầy sắc thái thần bí. Ta nhìn thấy ở nơi này một ít sơn. Đảo nhỏ rải rác chung quanh. Cắm rất nhiều cây cột. Có to, có mảnh nhỏ. Có phía trên treo đạo gia pháp khí. Có phía trên chạm trổ phức tạp trận văn. Mà ta lại quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện. Ở nơi này là cái gì chúng ta vừa mới nhìn thấy rộng rãi mặt hồ. Ở chúng ta tới lúc trên đường. Cũng hi hi lạp lạp nổi lơ lửng một ít không thấy rõ đồ vật. Nhìn dáng dấp giống như là đạo gia bồ đoàn một dạng lơ lửng ở trên mặt nước. Theo nước gợn dạo dực. Vị trí cũng không cố định. Ngoài ra, lúc tới trên đường. Cũng đã có một ít đá ngầm cao vút trong đó. Này mới là đúng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.